Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 17, dưỡng thương, góc truyện audio.com, nằm đâu được lát thì trên bụng nặng nặng, mở mắt ra nhìn thì thấy bà O đang ngồi trên bụng tôi, tay thì xem tấm hình tôi chụp với người cũ mà tôi để trên bàn, ý định mệnh mình là bệnh nhân mà ta, con này nó ngồi trên bụng, lại ngay vết thương, đau đến trào cả nước mắt ra đau. Đờ ao đau quá, tôi rên lên, NN ông bị làm sao thế này, O lính quính hỏi tôi, cơ mà đang đau thì trả lời méo gì được cơ chứ. Xuống nhanh, vết thương, bụng tôi cố gắng nói cho em biết, đến lúc này O mới nhận ra được điều gì, luống cuống xin lỗi tôi. Nhưng mà, em mặc áo thun trắng, cổ áo rộng nhé, tôi thì đang ngồi trên giường, còn em thì cứ khom người xuống xem vết thương ở bụng tôi, và cái gì đó cuống hút nhất đã hút cặp mắt tôi. Vâng, đó chính là cái vòng một vĩ đại của em, nó cứ tưng tưng lên làm cho tôi suýt xịt máu mũi, cơ mà cố gắng kìm nén lại nên không sao. Ông có sao không? Tôi không biết, tôi xin lỗi ông nha, ông thấy sao rồi? Em nói, mặt tỏ vẻ ăn năn lắm. Tôi không sao, nhưng bà đừng có lắc nữa, chứ không hồi tôi không kìm chế được đâu. Tôi nở nụ cười dâm dê nhìn em. Là sao? Em ngó tới ngó lui một hồi, xong ngó xuống dưới, cuối cùng cũng nhận ra vấn đề, mặt thoáng đỏ lên, đứng thẳng người lên luôn, rồi quay lưng bước đi luôn, trước khi đi còn quăng lại cho tôi một câu nữa chứ. Đồ biến thái, mé ăn mặc thế kêu sao tôi không nhìn cơ chứ, đã vậy còn bị chửi là sao ta? Chấm chấm, hết khó hiểu thật, lát sau thì quy bước lên, nay em chơi nguyên bộ đồ bó luôn, vòng nào ra vòng nấy, chỗ nào cần lòi thì lòi, cần lõm thì lõm, nhìn chỉ muốn đi tù. Cơ mà nghe nói lịch lúc này rẻ lắm nên cũng không dám manh động, kẻo đi luôn không về thì tiêu đời trai à, N làm gì mà mặt bé O đỏ lên hết thế, lại làm gì bậy bạ phải không, nói mau. Quy hét toáng lên, chuyện gì xảy ra vậy nè trời, tôi có làm gì đâu cơ chứ, không tin cứ xuống hỏi O kìa. Tôi chống chế, được rồi, ông mà làm gì quá đáng là tôi giết ông nhé. Quy trả lời, mặt vẫn hầm hầm, ghê thật, được rồi, mà sao lên phòng tôi thế này, lên kêu ông xuống ăn cơm chứ gì, trời tối đến nơi rồi, ngủ gì như heo thế. Tôi lấy đi thi ra coi thì thấy 4 giờ GMNR, cái gì mà thời gian trôi qua nhanh thế kia chứ, quay qua quy thì thấy ẻm đang soi căn phòng của mình, tôi với lấy bộ đồ trong tủ, sút SM một cái rồi phi thẳng vào nhà tắm, bỏ lại sau lưng tiếng la hét oai oái của bả, he he dậy gì đứng lại cho con sư tử đó hành hạ cơ chứ. Tắm táp cho thơm tho sạch sẽ, mấy ngày nay đã có được tắm đâu. Lấy chai X-Men xịt xịt tí cho thơm, chứ mấy nay chua quá mất hình tượng hết rồi. Tôi mở cửa, ngó nghiêng xem con quái đó đi chưa, không thấy nó đâu tôi mới dám bước ra, xuống thì thấy hai ẻm mặt đằng đằng sát khí nhìn tôi. Email protected, còn thằng A thì đang làm tình, à không, nó đang tình tứ với con M, chả biết nó rước con M qua lúc nào nữa. Tôi cố gắng tỏ vẻ thân thiện, miệng nở một nụ cười xã giao mong cho hai con kia nó thương tình tha tội, cơ mà trời tính méo bằng người tính, vừa thấy tôi ngồi xuống ghế hai con đã nhanh chân chạy lại, đứa thì kẹp cổ, đứa thì búng lỗ tai tôi. Tôi vung tay theo phản xạ, đụng trúng cái gì đó tròn tròn mềm mềm, kèm theo tiếng á thất thanh. Chấm, mô Phật, tôi không biết gì đâu nha. Quay ra sao thì thấy hai ẻm lườm lườm, còn thằng A versus gấu nó thì cười lê lếch trên sàn, nhờ vậy đỡ lau cái sàn he he. Tiếp theo là màn ăn cơm, cũng chả có gì đặc sắc, chỉ có điều hai ẻm mỗi ẻm một bên cứ gắp đồ ăn cho tôi lia lịa, ăn muốn chả kịp luôn vậy. Góc truyện audio.com. Thế là xong, kết thúc những ngày ở bệnh viện, tối thì thằng A đèo cả đám đi ra quán uống cà phê, xong mỗi đứa một ngả về ngủ, mai còn đi học nữa. Cách chương.